Thì cái thứ nhất là tạp niệm là phù trần căn, hôm trước tôi có giải thích rồi. Quý vị kỳ nghe ngẫm nha, sau này là tôi phải ôn lại, là tôi hỏi từng người đó rồi thì tôi mới giảng tiếp đó. Còn nếu mà không nắm được là giảng tiếp mà không hiểu gì hết đó. Phù trần căn thì chúng ta biết là phù là nổi, trần là bụi bặm, căn là cái rễ, nghĩa là cái rễ nó bám với cái cuộc sống này, thì nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, nó nổi bên ngoài mà nhìn mình thấy liền hả? Thì cái này là có bốn đường ác đấy: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đem về cho cái xác thân này nha, cái da của mình bên ngoài, thì kêu là phù trần căn. Thì qua bốn đường thiện là không xài cái phù trần căn nữa. Quý vị để ý trong con người mình nghe không? Thế thường thường là mình không hay biết gì hết trơn á. Thành ra Đức Phật nói chúng sanh sống say mà chết mộng, sống như người say rượu, chết như chim bao, chả biết gì hết, mặc cho cái nghiệp nó kéo đâu thì nó kéo. Còn một người mà xuất gia rồi không phải được như vậy, cải sửa như người trời đó mà Phật còn không đồng ý đấy, đó là cõi trời chứ không phải người xuất gia. Xuất gia mà sa di đó theo sư trưởng là phải nhập lưu đấy, còn tỳ kheo là phải a la hán đấy. Thì ghi quốc dạ, tôi nói là nói thẳng rồi chứ tôi cũng mắc cỡ là tôi cũng chưa được, nhưng mà sự thật thì cứ nói sự thật thôi, coi lại chân lý sư trưởng coi. Nào, cõi người là ba giới ăn chay hàng tháng 6 ngày của tông sư Thất Sĩ Minh Năng Quan đấy, cõi trời dục giới là 5 giới ăn chay 10 ngày, cõi trời sắc giới là 8 giới trường chay tuyệt dục, cõi trời vô sắc là 10 giới là chỉ ăn ngọ thôi. Rồi cõi người đó là tập tu tứ thiền, diệt 5 triền cái. Cõi trời sắc dục giới cũng tập tu tứ thiền diệt 5 triền cái, cõi trời sắc giới đắc tứ thiền. Diệt tứ thiền làm sao, đắc tứ thiền làm sao thì nó khác, tập tu tứ thiền với đắc tứ thiền. Tôi muốn chết với cái nghi ngờ mà sư trưởng không có giải thích mà ngài làm sáng tỏ. Rồi tới cõi trời vô sắc đó 10 giới rồi đắc tứ không. Mà tứ không là cái quái gì? Cái này nhức óc đấy, mình phải tìm thôi. Trong kinh là không có nói rõ, chỉ đưa ra cũng sư trưởng cũng nhắc lại thôi. Nào, rồi tới cõi người trời đó thì có thể nếu mà qua cái định sanh hỷ lạc, tức là bên sắc giới đó, định sanh hỷ lạc là nhị thiền, có gặp thánh nhân hoặc thiện trí thức có thể đắc 2 quả thánh đầu, nhập lưu là nhất vãng lai. Trong kinh Trung Bộ cũng có mà Khất Sĩ Minh Nhân Quang cũng có lặp lại coi trong chân lý. Rồi tới cõi trời sắc giới 8 giới, nếu thiện trí thức giúp đỡ có thể đắc quả thánh thứ ba, còn thứ tư là không được. Còn 5 giới cũng gì không có đắc quả thứ tư được, thứ ba được. Thì bởi vì cái giới nó ăn với cái tư tưởng sáng suốt, mà tư tưởng sáng suốt thì mới đủ điều kiện để nhận lại cái bất tử. Nên nhớ là tư tưởng sáng suốt không phải là bất tử nha. Bất tử không có phải tu tập, không cải sửa, không từ từ, không tập trung mạnh kỹ lâu sâu, không có nhập, không có xuất, mà nó là thường nhiên, nó luôn luôn là như vậy thôi, nó là thường định. Thành ra phải nhận lại thôi. Mà nhận lại thì tất cả pháp môn, dầu là pháp môn tứ niệm xứ, dầu cho tịnh độ, dầu cho minh sát tuệ, đều là dối gạt thôi. Đó là cái xiềng vàng thôi, chúng ta phải hiểu cái đó. Nó thành ra ở đây chúng ta phải biết cái tịnh sắc căn đây đó là dây thần kinh, thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác. Thì đây là các cõi trời. Nên nhớ người trời còn chưa qua được nha, nhưng mà đang chuẩn bị qua. Tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới qua được. Thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ta có thể nhập định 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, cả 100 năm. Người ta không còn đoạn thực nữa. Đoạn thực tức là không ăn bằng lúa gạo, bánh mì hay là mì căn hay là gà vịt nữa, mà ta ăn bằng cái cảm giác, kêu là xúc thực. Thì ai ngồi thiền thì biết, nếu nhập định 7 ngày 7 đêm không ăn uống gì hết thì làm sao mà sống? Người ta ăn bằng cái xúc thực, tức là cảm giác hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, ta dùng cái đó thôi. Thành ra cõi trời sắc giới này không có 5 căn được không, thường là trượng phu thôi. Còn cõi người là còn ăn bằng đoàn thực, nhưng mà không có dơ giấy như bốn đường ác vậy. Có người ăn biết lựa chọn, nhất là người ăn chay thì ăn đồ tốt, chứ còn không có ăn tiếng vịt ung hay ăn gà, vịt, heo, chó. Chúng ta thấy ngoài mấy người nhậu ăn đi tiện lắm. Mà tôi mà đi dạy tôi cũng thấy tiếng vịt ung đó, tôi thì nói vịt thối họ cự dữ lắm, nói vịt ung nó chưa thối, gần gần như thối nơi đen đen đấy. Trời, có đó mắc lắm ạ. Họ nói bằng hai ba cái trứng vịt đổi cái trứng đó là không đổi. Thì tiếng vịt ung nó thủng thủng. Tôi ngửi cái là tôi bỏ chạy rồi. Nhưng mà tôi ăn nếm thử một chút thì nó thủng thủng. Thứ đó lại là ngon. Nó hôi thì không phải hôi, mà nó chưa hôi thì cũng phải chưa hôi. Nó nửa chừng đó, đó. Thành ra chúng ta thấy những người ngoài họ ăn tạp lắm. Thịt trâu cũng vậy, khi mà bỏ bơm, hồi đó Mỹ nó bỏ bơm chết nó rồi, người ta cho đem nguyên con trâu sắt ra rồi đem đi đá nó, treo con thịt trâu nó xuống ở dưới sông đó. Có thể ăn cả tháng trời không hư, đó là cái tủ lạnh đó. Và mỗi ngày họ đem lên họ cắt một miếng, rồi họ đem nướng sơ sơ đó rồi nhậu với rượu, rượu nó mạnh lắm, nó làm cho tiêu hết. Thành ra chúng ta thấy những cái ăn đó là cái ăn có muốn đường ác. Họ ăn với cái xác thân này. Còn người trời thì bắt đầu cũng còn ăn, nhưng mà ăn đồ khá. Chẳng hạn như quý vị với tôi đây là ăn chay, ăn tàu hủ mì canh, chứ không bao giờ ăn heo, chó, gà, vịt hay tôm, cua, cá, tép. Thì cái này cũng còn đoàn thật đấy, nhưng mà bắt đầu cao rồi. Rồi quý vị mà sau khi nhập định rồi đó, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, có thể nhập từng lễ như thầy thông lạc vậy đó. Từng là ít lắm đó, đó là thường thôi. Chứ ta nhập cả tháng, cả năm, ta không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Thì cái thân gọi là cái thân cao thượng rồi đấy, chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thành ra đó rồi gọi là tịnh sắc căn. Nó sống bằng các dây thần kinh. Còn chúng ta là coi loài thú nó sống bằng cái óc. Còn cái gì đó là sống bằng dây thần kinh óc. Mà chúng ta nên nhớ dây thần kinh óc là chỗ tỉnh sắc căn di tế, chỗ cái tư tưởng phát hiện. Còn mà năm dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thần kinh vị giác, xúc giác, thần kinh thị giác là của cảm giác. Thành ra chúng ta thấy người bán thân bất toại đó thì cái cảm giác không còn biết đau. Ví dụ tôi bán thân bên trái thì phân nửa bên trái lấy kim chích vô không biết đau, nhưng mà còn phân biệt. Còn người bị nhũng não này thì chích vô biết đau, nhưng mà không còn phân biệt người này nam nữ, cha mẹ, anh em, không phân biệt nữa. Thành ra cái nhũng não nó nặng hơn. Nghĩa là cái tư tưởng vẫn còn, nhưng mà cái cơ quan phát hiện tư tưởng đã đứt rồi, đã hư rồi. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cái tỉnh sắc căn nó cao hơn phù trần căn, là những dây thần kinh bên trong. Thì để cho bốn đường thiện dùng những cái đó, hãy càng cao thì các ngài càng khôn. Mà hãy dùng cái đó thì các ngài không còn ham cái phù trần căn nữa. Thì tôi nên nhớ, giống như đứa con nít vậy đó. Muốn cho nó đừng la thì kiếm cái đồ gì cho nó hợp cho nó, thì nó khoái cái này, nó nhập vô đó, nó bỏ cái kia. Thì mình cũng vậy thôi. Tự xì ke ma tí cũng vậy. Nhưng mà mình cái xì ke ma tí là sau khi hết xì ke rồi đó, con người trở nên là càng ngày càng xa đọa, càng tiêu tụy và có bị bệnh chết. Còn nhị thiền tam thiền sau khi xả ra là cái thức mình trong sáng hơn. Nhưng mà vẫn là cái xiền thôi. Chúng ta phải hiểu cái đạo Phật phải đi tới chỗ đó. Dù là cái xiền vàng, xiền kim cương thì vẫn là xiền thôi. Bỏ cái xiền sắt, xiền cây rồi đi kiếm cái xiền vàng, xiền kim cương. Nhưng mà phải có xiền vàng, kim cương thì mới thấy được cái xiền là bất lực. Thì tất cả cái xiền mới im bặt đi. Thì cái dòng nước, cái dòng nước linh hồn, lòng nước mà chuyển biến sát na mới hiện ra. Thành ra giai đoạn đầu chúng ta đừng có đi tìm cái sự thật, đừng đi tìm cái bất tử. Mà bất tử sẽ đến với chúng ta khi mà mọi sự tìm kiếm đã im bặt hết. Cái này là cái khó khăn nhất của đạo Phật. Thành ra chúng ta thấy hồi thời Đức Phật đó chưa có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Tới cõi trời phi phi tưởng là hết rồi. Mà chúng ta thấy là cõi trời vô sở hữu xứ là ông Quốc Đầu Lâm Phất dạy cho Đức Phật, đó là tương tự như A-la-hán đấy. Các ngài nhận lầm. Rồi cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng tương tự như Như Lai đấy, chứ không phải vừa. Thành ra ngoại đạo tu không phải bở. Nghĩa là nó thấy được cảnh giới Như Lai, thấy được cảnh giới diệt thọ tưởng định A-la-hán. Nhưng mà vì sao động cho nên nó mất. Bữa nào chúng ta lại đi sâu vào cái đó. Cái đó là tôi nghiền ngẫm mấy năm trời á. Nha, phải tu sâu rồi mình nghiền ngẫm mình thấy. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ là không phải thôi. Nhưng mà Ngài chưa tìm được sáng tỏ, chưa tìm được cái bất tử. Nhưng Ngài biết cái đó không phải là bất tử, thì ngoại đạo cho đó là bất tử. Cho nên sau 49 ngày, Ngài dưới cội cây Bồ Đề, Ngài mới thấy rõ. Thì từ đó mới có tiếng rống con sư tử trong bài kinh trong Trung Bộ ở đâu đó. Tiếng rống sư tử là từ đây mới có tứ sa môn quả, bắt đầu có nhập lưu. Mà đi vào tứ sa môn quả là Ngài muốn nhập diệt thọ tưởng định, Ngài muốn bỏ rồi. Ngài nói thế gian này khó giảng lắm. Bị cái truyền thống, cái tập khí, cái thói quen, cái tập đế là luôn luôn tu là phải cải sửa, phải tiến quá, bỏ bớt cái sa đọa tiến lên cao, cao rồi là tiến lên nữa. Hãy tham rồi nhìn xuống thấy tham hơn nữa. Cũng như người nghèo mà có thấy người ta có 10 triệu thì mình muốn có 10 triệu, thấy có 10 triệu dòm lên thấy có người có cả trăm triệu, muốn có cả trăm triệu. Rồi được cả trăm triệu dòm lên thấy có người có mấy tỷ, muốn có mấy tỷ. Cái lòng tham nó không đói. Thành ra cái thế đó cứ giọt lên, cứ tiến quá mãi. Mà tiến quá mãi thì không thể tìm được cái dòng nước linh hồn. Bây giờ hai cái thế giới nó khác nhau. Một cái thế giới nhân quả đồng thời, có thời gian, có không gian tương ưng. Một cái thế giới nhân quả sát na, không có không gian. Hay đúng không gian bị quá giải vào thời gian. Chỉ có cái nhận thức tuyệt đối thôi. Nhận thức tuyệt đối tức là không nhận thức cái gì hết mà nhận thức tất cả. Tôi cũng chơi chữ á, thì phải giảng vậy thôi, chứ không có giảng cái đó nữa, chúng ta đi sâu vào. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba. Thì chúng ta biết cái tưởng tri đó là cái ác nghiệp. Tức là con người chưa có sự cải sửa, sống theo cái bản năng, thấy sự vật một cách lờ mờ, có cảm giác lờ mờ, thì nó kêu là ngạ quỷ. Quỷ là ngạ là đói, quỷ là xảo quyệt. Con người đói khát xảo quyệt. Vì thấy cái cảm giác, bởi vì trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta thấy chia ra tình với tưởng rất hay. Tình đó là cảm giác, còn tưởng là tri giác, tức là phân biệt. Thành ra trong đó nói thuần tình thì tắc đỏ, mà thuần tưởng thì tắc thanh. Thì tứ thiền trở lên mới là thuần tưởng đấy. Rồi tứ thiền trở xuống đó thì là sa đọa. Sa đọa xuống địa ngục vô gián là mất luân tình, mất luân tưởng. Tới địa ngục hữu gián mới có chín tình, mới có một tưởng thôi. Rồi tới ngạ quỷ nó là tám tình mà hai tưởng. Tới súc sanh là bảy tình mà ba tưởng. Tới Atula ác thần đó thì sáu tình mà bốn tưởng. Tới cõi người nó mới năm tình năm tưởng. Chúng ta thấy gì Thủ Lăng Nghiêm đọc đó. Tôi hồi xưa tôi không chạy đâu, coi kinh là tôi sinh bụng thôi. Tới gặp Thủ Lăng Nghiêm mà tôi mừng vô cùng. Đúng ra là phải đỉnh lễ thôi, lại bài của Thủ Lăng Nghiêm thôi. Mà Thủ Lăng Nghiêm không phải dễ coi đâu, quý vị coi thử coi. Coi thì lựa Tâm Minh Lê Đình Thám, không dịch theo khoa học, nó sắp nó gọn hơn. Nó tới 7-8 tác giả dịch tôi coi hết. Coi rối thêm, dịch mà dịch theo cái hiểu biết của mình. Thành ra nó trật lắc với cái ý của Đức Phật. Thì trong đó là năm tình năm tưởng là cõi người. Còn sáu tưởng mà bốn tình là cõi trời dục giới, cái tưởng nhiều hơn ở đấy. Thì con người có sự khôn ngoan, có kinh nghiệm, kiến thức. Chúng ta nên nhớ từ sáu tình và bốn tưởng đó là chưa có mặt na, chưa có sự đắn đo, suy tính, chưa có sự cải sửa. Tới con người mới có sự cải sửa. Mà cải sửa mà không kinh nghiệm, con người chưa có ai lại gia. Coi trong suy trưởng thì biết, cái bài lục căn á. Con người chỉ có nghiệp thôi, tức là có mặt na, có ý chí, mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới là tới sáu tưởng bốn tình thì bắt đầu có kinh nghiệm, có ai là gia thức, có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, phước tội, học hỏi, đa số thì chứa trong đó không mất. Ngay bây giờ chúng ta thấy muốn nhớ cái gì là cũng phải moi trong cái kho ai là gia thôi, thì tư tưởng mới nhớ được. Còn moi không ra đó thì thôi, tư tưởng không trả lời. Thí dụ bây giờ tôi gặp người đó hỏi sư nhớ con không, tôi nói nhắc lại, nhớ làm sao nhớ, Phật tử nó cả trăm cả ngàn mà làm sao mà nhớ. Tôi nói nhắc lại rồi tôi moi trong kho ai gia hồi, tôi nói tôi không nhớ. Tức là do tôi nó chìm sâu trong đó rồi thì chịu thôi. Mà hồi tôi nhớ lại bà nhắc đi, nói đó con gặp sư cái cốc mà sư chưa sửa bên đó, nó sư giảng cho con nghe cái gì bây giờ cốc sửa rồi qua bên đây. Tôi nói à nhớ rồi.